Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1322, khai cuộc không thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng Tĩnh Nam dù sao chỗ Giang Nam, bên ngoài thành rừng cây vẫn một mảnh rậm rì xanh ngắt. Nếu không phải trong rừng cây điểm chuế nhuộm đỏ chân trời lá phong, thật đúng là để cho người bừng tỉnh có một loại thân ở giữa hè ảo giác. Chu Bình An theo yêu nữ Nhược Nam đi vào trong rừng cây. Một chút cũng không có khẩn trương lo âu. Ngược lại mặt dương dương tự đắc thưởng thức đầu mùa đông rừng cây. Ánh mắt ở trong rừng cây trần trừ xem. Còn thỉnh thoảng phát ra một đôi lời phê bình. Nấm rừng, còn có măng. Không sai. Lúc trở về có thể hái ít mang về. Nấm rừng có thể nấu canh uống. Măng có thể xào thịt khô. Thật hoài niệm lúc đó mùi vị a. Chu Bình An ở trong rừng cây ngạc nhiên phát hiện không ít loài nấm cùng măng. Không khỏi nghiêng đầu đối yêu nữ Nhược Nam nói. Ăn hàng. Yêu nữ Nhược Nam lật một cái liếc mắt. Khinh bỉ giận một tiếng. Công tử yên tâm. Hái nấm đào măng chuyện giao cho chúng ta. Lưu Đại Đao ở phía sau đem lồng ngực đập cạch cạch vang. Bọn họ là thợ săn xuất thân. Đối với hái nấm đào măng. Bắt cá bộ thỏ, không thể quen thuộc hơn nữa. Tiến rừng cây ước chừng đi vài trăm mét, đã đến địa điểm gặp mặt. Ước chừng hơn 80 tên che mặt sơn tặc ở đó giữ lực mà chờ. Từng cái một trần trụi cánh tay, cầm đủ loại ra hỏa cái. Cái gì đao giết heo a, trường thương, búa a, ước chừng là để tỏ lòng ra phiếu hãn. Hung tàn tới, thậm chí còn có mấy tên sơn tặc cầm dao găm đặt ở bên mép. Vươn đầu lưỡi liếm mấy cái. Chu Bình An từ một màn này kết luận, trong tay bọn họ binh khí cũng không có tôi độc. Không phải bọn họ cũng không dám liếm. Ra mắt chư vị hảo hán. Chu Bình An chắp tay cười, dẫn đầu cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Hừ, Chi huyện tiểu nhi, người muốn gặp chúng ta làm gì a? Hồ lão tam vỗ một cái mông từ bên trên vụn cỏ, phách lối đưa ngón tay ra gật một cái Chu Bình An. Trong miệng dơ giấy ô chọc hỏi. Càn rỡ, huyện tôn cũng là ngươi có thể chỉ điểm biên bài. Thấy huyện tôn, còn không quỳ xuống. Lưu Mục quát to một tiếng. Lưu Mục đi theo Chu Bình An rèn luyện hồi lâu. Ở đầu tường giết qua giặc oa. Ở huyện nha làm bộ đầu. Thủ hạ mấy chục nha dịch. Bây giờ lại là lá cờ nhỏ quan. Trước đây không lâu lại đi kinh thành đưa mật thiết gãy. Thấy qua việc đời, cái này quát to một tiếng. Tự nhiên có một cỗ khí thế ở, Hồ lão tam tại chỗ liền bị Lưu Mục cho quát ngơ ngác. Không sao, không cần đa lễ. Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái. Cũng không nói cấp cho ngươi hành lễ. Hồ lão tam cứng cổ lầm bầm một tiếng. Cố gắng vãn hồi mới vừa bị Lưu Mục quát mộng tràng tử. Hồ lão tam. Người ngứa ra đúng hay không? Yêu nữ Nhược Nam dùng sức chừng Hồ lão tam một cái. Thật là con gái lớn không dùng được a. Thiếu Đông gia mới đi cẩu quan kia thời gian bao lâu a? Khuỷu tay liền hướng ngoài queo. Hồ lão tam bị yêu nữ Nhược Nam giáo huấn một trận, không khỏi rụt cổ một cái, nhỏ giọng lầm bầm. Mặc dù hắn thấp giọng, nhưng là người ở chỗ này gần như đều nghe được. Hồ lão tam ngươi nói bậy cái gì? Lại nói sằng xiên, cô nãi nãi ta đem đầu lưỡi ngươi cắt đi cho chó ăn. Yêu nữ Nhược Nam nhất thời khuôn mặt đỏ lên, tức giận lên, dao găm chớp nhoáng xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng trong. Mũi đao nhắm ngay Hồ lão tam, ta câm miệng, câm miệng. Hồ lão tam ở yêu nữ Nhược Nam uy hiếp hạ, nhất thời mặt trắng hơn quả cà vậy ỉu xíu. Thiếu Đông gia. Chu Bình An từ Hồ lão tam lời nói trong bắt được tin tức này. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam. Không nghĩ tới yêu nữ này lại là sơn trại thiếu chủ. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không trách truyền lời hiệu suất cao như vậy a. Không trách đang trên đường tới. Dám lấy tính mạng bảo đảm ta chuyến này không hiểm a, thế nào? Không thể a, yêu nữ Nhược Nam ngước hạ đầu. Không có phủ nhận Thiếu Đông gia sự thật. Sao dám, Thiếu Đông gia, thất kính thất kính. Chu Bình An mỉm cười đối yêu nữ Nhược Nam chắp tay. Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng, Sau đó lắc lắc eo liễu đi tới một to con hán tử trước mặt. Đưa tay chỉ Chu Bình An. Đối cường tráng hán tử giới thiệu. Cha, dạ, hắn chính là ta nói với ngươi Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An. A, lập tức sẽ phải đi nhậm chức chính ngũ phẩm đề hình án sát sứ Ti Thiêm Sự. Tuổi trẻ như vậy chính là chính ngũ phẩm rồi. Nghe được yêu nữ Nhược Nam giới thiệu bọn sơn tặc, từng cái một khiếp sợ không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Bình An chẳng qua là cái thất phẩm chi huyện mà thôi. Không nghĩ tới lại là cái ngũ phẩm cái gì nói hình quan. Ngũ phẩm a, cái này cần là quan lớn gì? Còn trẻ như vậy, dĩ nhiên, Chu Bình An cũng khiếp sợ không thôi. Chu Bình An nhìn yêu nữ Nhược Nam trước mặt cường tráng hán tử. Không nhịn được khóe miệng hơi co quắp một cái. Một cái như vậy ngũ đại tam thô. Lưng hùm vai gấu, râu dơ ráy, tướng mạo bình thường kẻ thô kệch. Vậy mà sinh ra yêu nữ Nhược Nam như vậy kiều đẹp không tầm thường nữ nhi. Cái này tương phản có chút lớn a, yêu nữ Nhược Nam rất sẽ lớn a, hoàn mỹ tránh ra hắn lão tử di truyền. Yêu nữ mẹ của Nhược Nam nên rất đẹp đi. Cùng một cái như vậy kẻ thô kệch, cũng có thể sinh ra yêu nữ Nhược Nam bực này sắc đẹp nữ nhi. Mọt sách, đây là cha ta, cũng là chúng ta sơn trại đại đương gia. Yêu nữ Nhược Nam kéo cường tráng hán tử cánh tay. Đối Chu Bình An giới thiệu. Ra mắt đại đương gia. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói. Ta nghe Nhược Nam nói ngươi muốn gặp ta. Nghĩ muốn chiêu hàng chúng ta sơn trại. Ta hôm nay gặp ngươi một mặt. Hoàn toàn là xem ở nhà ta Nhược Nam trên mặt. Còn chiêu an, ta liền khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực. Cường tráng hán tử ứng phó đối Chu Bình An ôm quyền. Giọng điệu rất là lạnh nhạt nói. Một bộ từ chối người ngoài cửa thái độ. Đại đương gia như vậy ngay thẳng. Ta cũng sẽ không che trước giấu sau. Không sai. Ta chuyến này đích xác là vì chiêu an quý chạy tới. Nếu tới đều tới. Phí chút khí lực tính là gì. Cũng phải thử một lần. Vạn nhất thành công nữa nha. Chu Bình An nghe vậy. Khẽ mỉm cười một cái. Không tức giận chút nào nói. Vạn nhất thành công đây. A, không có vạn nhất. Chúng ta gào thét sơn dã. Cân vớt bay TTV buông tuồng đã quen. Không có thói quen ước thúc. Chúng ta đứng lâu. Eo cũng không cúi xuống được đi. Chúng ta tình nguyện đứng ăn rau ăn cỏ. Cũng không muốn quỳ ăn thịt uống rượu. Ta khuyên ngươi. Đừng lãng phí nữa đại gia thời gian. Trở về đi thôi. Cường tráng hán tử hừ một tiếng. Nâng đầu mặt không nhịn được nhìn Chu Bình An. Rất là không ưa nói. Đúng đấy. Nắm chặt cút đi. Chúng ta xem ở thiếu đông ra trước mặt. Tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là còn dám lằng nhằng. Cho dù chúng ta cho thiếu đông ra mặt mũi. Trong tay chúng ta ra hỏa thập chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Cút về đi. Lão đông ra nói đúng. Chúng ta làm sơn tặc tốt bao nhiêu. Gào thét sơn dã. Tự do tự tại, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, lớn cân phân kim, thiên vương lão tử cũng không so bằng chúng ta. Chúng ta tại sao phải tiếp nhận ngươi chiêu an? Đi làm triều đình tay sai a? Đây không phải là không có tội tìm tội bị sao? Đi bây giờ còn có thể đi. Không đi nữa, coi như không đi được. Cường tráng hán tử tiếng nói lạc hậu, một bọn sơn tặc quơ múa trong tay ra hỏa thập. Mồm năm miệng mười dỗ tiếng nói, cách trương.